Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 76, chân tướng rõ ràng. Cái này trong đầu, biển gầm, như thế chi mãnh liệt. Thế cho nên Khương Sầm lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Thân hình một cái lảo đảo, thiếu chút nữa đứng không vững. Làm sao vậy? Diệt Tuyệt Sư Thái Ân cần hỏi han. Vãn bối chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy tràng diện, cho nên có chút kích động. Khương Sầm giải thích nói, lúc này, cái kia mảnh nhỏ tựa hồ cũng có sở cảm ứng, tự hành tụ tập chung quanh trong thiên địa ngũ hành nguyên khí. Tại mảnh nhỏ mặt ngoài, tạo thành tầng một nhàn nhạt ngũ sắc kiếm quang. Ha ha, Nguyên Đan lão giả đại hỉ, tàn kiếm mảnh nhỏ cũng có sở cảm ứng. Xem ra, hắn đúng vậy, chỗ ngồi này đại trận mắt trận bảo vật. Nhanh cầm lấy đi sử dụng. Dạ, hói đầu trưởng lão tiếp nhận tàn kiếm mảnh nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí cổ trong trận nơi trong mắt trận. Trong mắt trận, có một trường mà bẹp khảm rãnh. Hình dạng chính giống một thanh kiếm. Tàn kiếm mảnh nhỏ nhập khảm rãnh hậu. Còn không đợi mấy vị trận pháp trưởng lão kích phát, đại trận đột nhiên từ đi khởi động, tàn kiếm mảnh nhỏ đột nhiên sinh ra một cổ rất mạnh hấp lực, đem chung quanh thiên địa nguyên khí hấp thu không còn, mà vây quanh tại năm cái cạnh góc trong mắt trận cái kia chút ít đẳng cấp cao linh thạch. Hắn ẩn chứa linh lực, đã ở trong nháy mắt bị tàn phiến rút đi hơn phân nửa. Hấp thu những này nguyên khí cùng linh lực hậu, tàn kiếm mảnh nhỏ bắn ra ra chói mắt ngũ sắc kiếm quang. Những này kiếm quang theo đem đại trận trên có khắc ấn ký hiệu chảy xuôi. Trong khoảng khắc, cả càn khôn ngũ hành đại trận bị điểm sáng. Đại trận tự hành kích phát. Hói đầu trưởng lão chấn động. Bọn hắn sáu gã nguyên vốn chuẩn bị lo liệu trận pháp trưởng lão, lập tức ào ào rời khỏi đại trận bên ngoài. Tu sĩ khác cũng đều là ở một bên vây xem, không thể tưởng được bọn hắn thực sự có thể kích phát càn khôn ngũ hành đại trận ngũ hành chí bảo. Hồn lão ý vị thâm trường nói, chỗ ngồi này đại trận, hiển nhiên là bởi vì ngươi mà xây. Chẳng lẽ cái này tàn kiếm mảnh nhỏ, chính là, tiền bối nói không sai. Khương Sầm trong nội tâm đáp lại, vãn bối đã muốn phi thường rõ ràng cảm ứng được rồi. Cái này tàn kiếm mảnh nhỏ, nên vậy chính là ta bản thể một bộ phận. Càn khôn ngũ hành đại trận, bởi vì ngũ hành tiên kiếm mà xây, ngũ hành châu làm phụ, ngũ hành tiên kiếm mới được là kích phát chỗ ngồi này đại trận mấu chốt. Khương Sầm, chính là ngũ hành tiên kiếm kiếm linh chuyển thế, cho nên, hắn có thể kích phát chỗ ngồi này đại trận. Mà Côn Ngô Tông trưởng lão dùng cái này tàn kiếm mảnh nhỏ, rõ ràng cũng có thể kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Không hề nghi ngờ, tàn kiếm mảnh nhỏ chính là ngũ hành tiên kiếm mảnh nhỏ một trong. Khương Sầm đã có tàn kiếm, chỉ có chuôi kiếm mà mảnh nhỏ, nên vậy chính là thân kiếm một bộ phận. Thì ra là thế, hồn lão thì thào nói ra, giờ này khắc này, rốt cục chân tướng rõ ràng, người trước đây phát sinh các loại, lão phu đều có minh xác giải thích. Đầu tiên, là Trụy Yên Cốc cởi mở, Côn Ngô Tông tiếp quản Trụy Tiên Cốc. Sau đó, Côn Ngô Tông đẳng cấp cao tu sĩ phát hiện càn khôn ngũ hành đại trận. Ngộ nhận là có thể lại để cho hạ giới tu sĩ phi thăng linh giới thông thiên đại trận. Đón lấy, bọn hắn dùng ngũ hành thuộc tính tàn kiếm mảnh nhỏ coi như cổ trận mắt trận bảo vật. Kết quả đánh bậy đánh bạ thật sự kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Bởi vì kích phát đại trận tàn kiếm mảnh nhỏ là ngươi bản thể một bộ phận, cho nên đại trận kích phát lúc ngươi sẽ phải chịu cảm ứng, bị ép cùng một chỗ tiến hành xuyên qua không gian và thời gian, nhảy lên đến 7 ngày trước kia. Ngược lại là đứng ngoài quan sát Côn Ngô Tông mọi người. Bởi vì không người tại trong trận, cho nên bọn hắn không có phát sinh thời không nhảy lên. bởi vì đây là mảnh nhỏ cùng bản thể ở giữa cảm ứng. Mới đưa đến xuyên qua không gian và thời gian, cho nên mặc dù lão phu tàn hồn ngay tại trong cơ thể ngươi, cũng không có đi theo ngươi cùng một chỗ vượt qua thời không. Tàn phiến cũng không phải là nguyên vẹn ngũ hành tiên kiếm. Hơn nữa cũng thiếu khuyết ngũ hành châu, cho nên hắn có thể kích phát trận pháp chi lực có hạn. Chỉ có thể xuyên thẳng qua đến 7 ngày trước kia. Cái này cũng hợp tình lý. Trước đây hết thảy nghi hoặc đều có thể giải thích. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Hồn lão phân tích kết luận, cùng hắn phỏng đoán, cơ hồ giống như đúc. Trước đây hoàn toàn không nghĩ ra các loại câu đố. Tại nhìn thấy tàn kiếm mảnh nhỏ trong tích tắc, toàn bộ đều nhất nhất cởi bỏ. Vốn là nhìn như chuyện bất khả tư nghị tình. Tại biết rõ chân tướng hậu, mới phát hiện hết thảy hợp tình hợp lý. Rất dễ dàng phỏng đoán, quả nhiên là Côn Ngô Tông. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, xem ra như muốn ngăn cản thời không không ngừng nhảy lên, cũng chỉ có thể nghĩ cách ngăn cản Côn Ngô Tông tu sĩ kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Dùng Khương Sầm giờ này khắc này tu vi, nếu muốn làm được điểm này, quả thực là bọ ngựa đấu xe. Những kia kim đan kỳ nguyên đan kỳ cao nhân, chỉ cần một cái ngón tay có thể đưa hắn ấn tử, làm sao có thể do hắn ngăn cản. Hơn nữa, những này cao nhân cho rằng cái này là thông thiên đại trận, quan hệ đến có thể không phá giải phi thăng đại kế. Chỉ dựa vào Khương Sầm như vậy một người thấp giai tu sĩ nói ba xạo khuyên bảo, bọn hắn cũng khó có thể đình chỉ đi dò xét kích phát cổ trận. Mặc dù là diệt tuyệt sư thái, chỉ sợ cũng không biết trợ giúp chính mình đi ngăn cản chuyện này. Mặc dù biết rồi chân tướng, nếu muốn phá giải cũng không phải chuyện dễ. Khương Sầm đang tại đau khổ suy tư. Cái kia vài tên trận pháp trưởng lão còn đang phụ trợ kích phát đại trận. Cái này vài tên trận pháp trưởng lão, mỗi người phân biệt cầm một loại chỉ một thuộc tính trận kỳ, hướng trong đại trận đánh vào từng đạo pháp quyết. Những này pháp quyết có trợ giúp đại trận nhanh hơn hấp thu lợi dụng mắt trận nơi đẳng cấp cao linh thạch ẩn chứa linh lực. Nhưng mà, cái này chỉ là phụ trợ tác dụng, kỳ thật hoàn toàn có thể xem nhẹ. Bởi vì đại trận đã muốn tự hành mở ra, lúc nào sẽ hoàn toàn kích phát, chỉ là sớm muộn gì tốc độ vấn đề. Những trưởng lão này bận trước bận sau, cũng chỉ là thoáng xúc tiến trận pháp, sớm hơn một ít hoàn toàn kích phát mà thôi. Khương Sầm rất rõ ràng, hồn lão nói rất đúng. Những này trận pháp trưởng lão chỉ bằng mình và đẳng cấp cao linh thạch căn bản vô pháp kích phát đại trận, mấu chốt chính là tàn kiếm mảnh nhỏ. Ta muốn cầm bắt được cái này mảnh nhỏ. Khương Sầm trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần tại đây chút ít Côn Ngô Tông tu sĩ kích phát càn khôn ngũ hành đại trận trước kia, đem tàn kiếm mảnh nhỏ đem tới tay, đại trận tựu cũng không kích phát, hắn cũng sẽ không tiến hành thời không nhảy lên. Cái này tàn kiếm mảnh nhỏ không chỉ có quan hệ đến hắn là hay không có thể thoát khỏi loại này không ngừng thời không nhảy lên tử tuần hoàn. Hơn nữa, hắn thân mình tựu là mình bản thể một bộ phận, hắn tựu là của mình một đầu cánh tay, một ngón tay, huyết mạch tương liên. Đương nhiên nếu muốn hết mọi biện pháp đem hắn thu hồi, đúng vậy, mà ngay cả Côn Ngô Tông nguyên đan kỳ cao nhân đều muốn lần này tàn kiếm mảnh nhỏ coi là chân bảo. Dùng ta một cái khí đan kỳ đệ tử cấp thấp thân phận, làm sao có thể cùng những này cao nhân tranh đoạt bảo vật. Khương Sầm cau mày, hắn biết rõ, cùng nguyên đan cao nhân đoạt bảo, sau bảo hổ lột ra càng quá mức, điều đó không có khả năng, thật sự là không thể nào. Mà ngay cả hồn lão trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Bất quá, tu tiên chi đạo chính là nghịch thiên hành sự, cho dù lại không có khả năng, cũng muốn từ đó tìm được một đường cơ hội. Càn khôn ngũ hành đại trận tiếp tục kích phát, đại trận trên không xuất hiện ngũ sắc nguyên khí nước xoáy. Mà nước xoáy trung tâm, dần dần xuất hiện một cái lỗ đen. Chúng Côn Ngô Tông cao nhân đại hỉ, cái này lỗ đen, thoạt nhìn rõ ràng có giới diện xuyên thẳng qua năng lực. Rất giống bọn hắn muốn tìm thông thiên đại trận. Khương Sầm rất rõ ràng, càn khôn ngũ hành đại trận, sắp triệt để kích phát, mà hắn, y nguyên đắm chìm tại trầm ngâm bên trong, khổ tư đối sách, hắn không sợ từ đầu lại đến, hắn sợ chính là, mặc dù lại tới qua một lần, hắn vẫn đang thúc thủ vô sách, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.